Kiếm khách ngủ, chương 14, C14, đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lý Quán Kỳ lựa chọn linh căn của mình, thế giới đều im lặng. Lu Cang Niên đã sử dụng sức mạnh siêu nhiên to lớn của mình để bao quanh anh ta một lớp kết giới xuyên ly màu vàng đất. Mọi âm thanh ồn ào đều bị cô lập, người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Mọi người đều rất tò mò, không biết chàng trai trẻ có tài năng có thể gọi là quái vật này sẽ chọn căn nguyên tinh thần nào. Mạnh Lâm Hải, trưởng lão của đỉnh Thiên Tân, cười tâu tuét, cười lớn nói. Ham, bên đó, lãnh đạo giáo phái, nhìn xem đứa trẻ đó đang cõng thứ gì trên lưng, trông nó có giống một hộp kiếm lớn không, chúng ta lại là đại hạ kiếm môn. Theo ta thấy, tiểu tử này nhất định chọn Hoàng Linh Căn, lời này vừa nói ra. Những cao thủ và trưởng lão đỉnh cao khác dù muốn phản bác cũng không thể nói được gì. Lục Khang Niên mỉm cười nhìn Mạnh Lâm Hải, nhẹ giọng nói. Từ những gì bạn có thể thấy gì, nếu... anh ấy chọn đất thì sao? Một bên Từ Chính Kiệt, nhị trưởng lão của Thiên Lôi Phong mím môi lẩm bẩm. Nếu ta chọn đất xuyên xuyên, nếu ta chọn đất, ta sẽ ăn 3 cây di màu vàng của con người. Năm giác quan của Lu Cang Niên nhạy bén đến mức anh vẫn có thể nghe thấy chúng dù chúng có lẩm bẩm nhỏ đến đâu. Lu Cang Niên nhìn Su Trân Di và nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, rất tốt. Bạn sẽ là người xử lý tất cả những kẻ gian lận ở Tiên Chu Pip trong tháng này. Sắc mặt Từ Chính Kiệt đột nhiên trở nên cực kỳ xấu xí. Đột nhiên, bầu trời phía trên Dacia suốt sách vốn tràn ngập ánh sáng đột nhiên thay đổi. Mây kéo đến, gió thổi và mưa trút xuống. Làm Hách tiến lên một bước, khẽ vẫy tay, che hết mưa. Chuyện gì đã xảy ra thế? Bùm, bùm bùm, khi trời đất tối sầm lại, một tia sấm sét đen tối xé ngang bầu trời. Từ Chính Kiệt đột nhiên cười lớn, hoàng kim khốn kiếp. Lôi linh căn của ta từ Thiên Lôi Phong là có sức sát thương mạnh nhất. Sau khi kết giới tan đi, Lý Quán Kỳ với vẻ mặt thờ ơ nhìn Lục Khang Nhiên với vẻ mặt bất đắc dĩ, cúi đầu nói. Cậu bé, chọn nguyên tố sấm sét. Lục Khang Niên thu hồi vẻ mặt thất vọng, mỉm cười vỗ vỗ vai hắn. Ha ha, không sao đâu, cứ làm theo sự lựa chọn bên trong của bạn. Tôi nghĩ tôi có thể chiêu mộ một đệ tử khác. Lục Khang Niên tức giận nhìn Vũ Lão Lão giả nói. Xem ra từ nay về sau cấp cho Thiên Lôi Phong tài nguyên sẽ bị nghiêm đi. Đệ tử Lý Quán Kỳ, tiến vào Thiên Lôi Phong, thức tỉnh thánh cấp lôi linh căn sẽ thưởng cho ngươi 3 viên luyện khí đan, 300 hạ phẩm linh thạch. 500 điểm cống hiến tông môn, cùng một Thiên Lôi Phong biệt thự. Đúng vậy, đệ tử Thiên Lôi Phong có thể tiến vào Thăng Linh Đài 3 lần, không tốn điểm cống hiến. Lý Quan Kỳ vội vàng đứng dậy, cung kính nói. Cảm tạ tông chủ đã bổ nhiệm. Thiên Lôi Phong nhị trưởng lão, gò má cao lên trời, cúi đầu nói. Cảm ơn tông chủ đã ban thưởng. Chuyện của Thiên Lôi Phong ta sẽ lo liệu. Ông lão đến bên cạnh chàng trai, ngăn cản những trưởng lão vẫn đang muốn thuyết phục chàng trai rồi bỏ đi. Lão giả dẫn theo thiếu niên bay lên không trung, thẳng hướng Thiên Lôi Phong. Trên không trung thanh niên không khỏi kinh ngạc kêu lên, đây là hắn lần đầu tiên bay trên không trung, cảm giác tuyệt vời này lập tức bén rễ trong lòng anh. Chàng trai trẻ nhìn xung quanh không nói một lời, nắm chặt tay và thầm thề rằng sau này anh sẽ chăm chỉ luyện tập, hy vọng có thể sớm bay bằng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão chỉ mỉm cười nhìn chàng trai nhìn quanh, như thể nhìn thấy chính mình của trăm năm trước. Lúc đó tôi sợ độ cao, còn sợ hơn cả cậu bé này. Lý Quán Kỳ chú ý tới lão giả vẫn nhìn mình, nhẹ giọng nói. Ngươi còn không biết tên tiền bối của ngươi sao? Ông lão cười nhẹ nói. Ta là nhị trưởng lão của Thiên Lôi Phong, Từ Chính Kiệt. Ngươi có thể gọi ta Từ trưởng lão. Hoặc có thể gọi ta lão từ đầu hoặc lão say rượu. Chàng trai mỉm cười nói. Vậy tôi gọi anh là Hứa trưởng lão, còn gì nữa? Đột ngột quá, Từ Chính Kiệt không nói gì. Nhưng loại này đối với người lớn tuổi kính trọng tự nhiên rất đáng yêu. Thanh niên đột nhiên nói. Từ trưởng lão, đại hạ kiếm phái của chúng ta bị mù sao? Ha ha ha ha, người mù. Nhưng tâm hồn lại không mù. Ta thật sự không biết ông nội của ngươi là ai. Có thể dạy ngươi một con quái vật như vậy. Thứ đằng sau ngươi chắc phải nặng 200 cân đúng không? Chàng trai trẻ mỉm cười ngượng ngùng. 500 bảng, giả vờ như tôi không hỏi. Đại hạ kiếm phái, giọng điệu của ông già rất nhẹ nhàng. Ông dừng lại một lúc rồi tiếp tục, chuyện vừa hoàn thành. 1. ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đào. Đây là tông môn đáng để ngươi giao phó mạng sống. Ngươi mù, què thì sao? Trái tim tôi là đúng. Tôi có thể kiềm chế được sự không hoàn hảo của mình không? Vừa dứt lời, Lý Quán Kỳ liền cảm thấy toàn thân run rẩy. Thật là một người có tâm và có thể kiểm soát những điểm không hoàn hảo. Đúng là kiếm phái Dacia, khó trách ông nội bảo đích danh tôi tới đây. Lão già đột nhiên mang theo nụ cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đến một sân khác ở trước. Ta phải trở về xem có thể hay không chiêu mộ một ít đệ tử. Thiên Lôi Phong chúng ta tuy có ít người, nhưng chúng ta rất đoàn kết. Trải, Lý Oán Kỳ lúc này lặng lẽ hưởng thụ hết thảy, nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng gió bên tai. Hai người đi ngang qua đàn ngỗng trời, anh đưa tay chạm vào cánh của đàn ngỗng trời. Ngỗng hoang kêu lên một tiếng bất mãn rồi nhích ra xa hai người một chút. Khóe miệng Lý Quán Kỳ hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ôn hòa. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một đỉnh núi cao chót vót. Trên đường đi, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều đỉnh núi khổng lồ như những cột đá. Chẳng trách trước đó lại nghe người ta nói Đại Hạ kiếm phái được mệnh danh là Tam Thiên Sơn Bát Bách Mỹ Thủy. Bas, một bóng ma của một kết giới chứa đựng sức mạnh sấm sét xuất hiện trước mặt hai người, sau đó Su Trâm Di lấy ra một ngọc giản, và một khoảng trống trên kết giới mở ra. Lão giả giải thích, đó là bởi vì kết giới đã phát hiện ra khí tức của người xa lạ. Sau buổi lễ thượng đình ngày mai, ta sẽ đưa cho ngươi ngọc giản thân phận của ngươi. Sau này ngươi sẽ không nhìn thấy lá chắn này khi vào và ra khỏi đỉnh Thiên Lôi. Trên đường lên núi, dọc đường có vô số lầu cao, đỉnh lầu. Chúng tôi cũng nhìn thấy rất nhiều biệt thự trên núi. Lão giả cười nói, sân của ngươi ở ngay trên này, trên sườn núi, đi đâu cũng tiện, trong sân ngươi cũng có một mảnh linh vực nhỏ, tông chủ vẫn rất coi trọng ngươi. Lý Quán Kỳ cũng rất tò mò, trong lòng nghi hoặc hỏi. Sao tông chủ lại ban thưởng cho ta nhiều như vậy, có phải hơi quá không? Quá nhiều, lão giả nhìn hắn mỉm cười hỏi. Đúng vậy, có một ít, ta cảm thấy có chút vinh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói. Bất quá, cũng không giống như. Dacia suốt phái những năm qua không phát triển tốt, căn cơ yếu ớt. Nếu không thì phần thưởng dành cho bạn là gì? Nếu là một giáo phái lớn khác, bạn sẽ không thể lựa chọn giữa linh thạch, vũ khí ma thuật, bùa chú và bí mật. Coi như ngươi muốn cổ tộc trưởng nữ làm thê thiếp, ta cũng có thể vì ngươi làm được. Li Quang Ki nghe vậy có vẻ không thể tin được, nhưng ông già vẫn đang tự nói với mình. Nhưng, đây là Đại Hạ kiếm môn, dù muốn thế nào cũng phải cố gắng mới đạt được. Được rồi, đây là sân của anh, tôi về trước. Sau này ngươi sẽ từ từ tìm hiểu mọi thứ về giáo phái. Hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi đi, tiểu bảo tử, ta đi đây. Chàng trai chưa kịp phản ứng thì ông già đã biến mất. Vừa quay lại, chàng trai đã nhìn thấy một cô bé khoảng 6, 7 tuổi đang ngồi xổm ở cửa sân. Cô bé có hai bím tóc dài tới tận trời và mặc một chiếc áo khoác nhiều màu sắc. Đôi mắt cô ấy tròn xoe, khuôn mặt rất dễ thương. Ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cầm một miếng bánh mì trắng, mở to mắt nhìn hắn. Lý Quán Kỳ gãi đầu, không biết đây là con của ai. Anh vừa bước tới quỳ xuống, anh chưa kịp nói gì thì cô bé đã nhét chiếc bánh bao vào tay rồi bỏ chạy. Ánh mắt anh như sợ mình sẽ giật mất cái bánh bao. Cách chương.